Thập Phương Võ Thánh, chương 713 thăm dò, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc, dùng nhiều, liền sẽ lười biếng, tựa như quen thuộc dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Tổng hội dần dần buông lỏng cảnh giác, quên sơ tâm, Ngụy Hợp cũng cảm giác mình tựa hồ cũng như thế. Vô cùng cường đại thân thể phòng ngự, cùng khắp nơi hạ độc thói quen tốt. Khiến cho hắn đối người chung quanh sự vật, cũng bắt đầu ôm lấy hiền lành buông lỏng tâm tính. Có thể đế bang sự tình, cho hắn một bài học. Người, vẫn không thể sinh hoạt quá mức lười biếng. Người có thể tìm tới đế bang vị trí. Mật ngữ bên kia rõ ràng có chút chấn động. Ta có chuyên nghiệp gián điệp, đã có thể xác định đế bang còn sống. Ngụy Hợp cấp tốc hồi đáp, sau đó mở ra túi tiền. Lấy ra một cái đơn độc màu đỏ dụng cụ nhỏ. Tại trên dụng cụ nhấn mấy lần, bên trên màn hình lập tức cho thấy một cái điểm đỏ. Quần áo địa đồ, Ngụy Hợp so sánh điểm đỏ, trong miệng lập tức nói một cái địa chỉ. Hắn bây giờ dùng độc, có thể tổng hợp huyết nhục võ đạo cùng dược tề học cao cấp kỹ thuật. Dùng không phải tính phóng xạ thủ đoạn, tiến hành đặc thù định vị. Loại kỹ thuật này sớm đã siêu việt lúc trước đơn giản dùng mùi định vị tình trạng. Hồng quang đường số 144. Người không nhúc nhích, hẳn là coi là không ai có thể tìm tới hắn. Rất có thể làm qua ngoại hình ngụy trang. Các người đi qua lúc chú ý một chút kiểm tra. Ngụy Hợp căn dặn nói. Mật ngữ bỗng nhiên có chút không phản bác được. Hắn là tới uy hiếp Ngụy Hợp. Hiện tại ngược lại là có loại bọn hắn là một đám một dạng. Tốt, cứ như vậy đi, chờ mong chúng ta lần sau gặp lại. Ngụy Hợp tách ra trong xe thông tin, sau đó mở ra cá nhân đầu cuối thông tin. Lần trước mật ngữ xâm lấn là cá nhân hắn đầu cuối. Nhưng bây giờ thì khác, cá nhân hắn đầu cuối đã chính thức thăng cấp làm quang chiếu cấp sử dụng đặc biệt hạn. Cho nên tính an toàn có thể tăng lên trên diện rộng. Mở ra đầu cuối, tìm tới sổ truyền tin. Hắn rất mau tìm đến bên trong phòng vệ chỗ bộ trưởng tạp đặc bên trong điện thoại. Tạp đặc bên trong so với Phỉ Lâm cái này phó bộ trưởng tới nói. Trong ngày thường bất hiền sơn bất hiền thủy. Chủ yếu sự vụ cũng nhiều là còn lại hai cái phó bộ trưởng tại xử lý. Nhưng chân chính thực quyền phương diện. Ngân đáy khu cả tòa thành thị lớn nhất cảnh sát bộ đội cơ động. Vẫn như cũ trưởng khống trong tay hắn. Vô luận là Hạ Ân. Vẫn là Phỉ Lâm. Trong ngày thường điều động tiểu quy mô cảnh sát bộ đội là có thể. Nhưng một khi liên lụy đến đại lượng nhân thủ triệu tập. Vậy thì nhất định phải đi qua vị này tạp đặc bên trong bộ trưởng đồng ý. Ngụy Hợp tại chính mình nhậm chức tụ hội bên trên. Cũng thời gian ngắn gặp được vị này chính bộ dài. Vị này tạp đặc bên trong bộ trưởng. Có thể nói là toàn bộ ngân đái khu đứng tại tầng cao nhất đỉnh cấp linh năng cường giả. Hắn thực lực thâm bất khả chắc. Ngày đó đến, cũng chỉ là miễn cưỡng Ngụy Hợp vài câu. Liền vội vàng rời đi. Hiện tại vừa vặn gặp được sự tình. Có thể trực nhận quảng cáo vị này chính bộ dài. Ngụy Hợp suy nghĩ kỹ một chút, chính mình mặc dù chỉ là mới tấn thăng chiếu sáng, nhưng ngay lúc này liền cho hắn đề bộ trưởng cấp, mặc dù bị đề là danh sách thấp thân phận chứng nhận ngành phó bộ trưởng. Nhưng dạng này cấp bậc chức vụ, không có tạp đặc bên trong vị lão đại này gật đầu, là không thể nào thông qua, hết sức rõ ràng, không biết đang ở tình huống nào. Bên trên mặt tín nhiệm với hắn độ biến cao. Rất nhanh, thông tin tiếp thông. Ngụy Hợp, người có 3 phút đồng hồ hồi báo. Ta lập tức có buổi họp sắp mở. Tạp đặc bên trong rất có chất cảm âm lãnh tiếng nói. Theo thông tin bên kia truyền đến. Vâng, tạp đặc bên trong bộ trưởng. Ta chỗ này phát sinh một sự kiện. Ngụy Hợp cấp tốc đem sự kiện lần này yếu tố chỉ ra tới. Trong đó thậm chí liền hắn cho đế bang chế thuốc cũng không có dấu giếm. Nói thẳng ra, vậy là ngươi ý tưởng gì? Nếu như dược vật của ngươi đang dùng cho đế bang sau lưng gián điệp tình báo tổ chức. Như vậy ngươi không chỉ sẽ bị đẩy chức, sẽ còn bị tòa án quân sự dùng tội phản quốc khởi tố. Ngươi cũng đã biết, tạp đặc bên trong ngữ khí nghiêm khắc nói. Quảng cáo, thuộc hạ hiểu rõ, cho nên thuộc hạ muốn lập công chuộc tội. Ngụy Hợp trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm. Lúc trước có thuộc hạ điều phối dược tề lúc, liền lưu tâm mắt, vì dự phòng xuất hiện hiện tại tình huống như vậy. Dược tề bị cầm lấy đi thông đồng với địch, cho nên khi đó ta liền sớm làm gia công. Thông tin bên kia lập tức trầm mặc xuống. Ngươi, làm cái gì gia công? Tạp đặc bên trong ngữ khí có loại không hiểu vi diệu. Là như vậy, ta mỗi một bình thuốc vật, đều có thể thông qua ta đặc thù độc hữu kỹ thuật. Định vị hắn vị trí cụ thể. Theo lúc trước đến bây giờ, ta hết thảy cho đế bang điều xứng được với 100 bình dược vật. Hiện tại cũng có thể thông qua đặc thù kỹ thuật, kích hoạt định vị, chỉ cần còn tại ngân đái khu, liền có thể tìm ra trong đó uống thuốc người. Đương nhiên, định vị thời gian có hạn, một khi kích phát sau chỉ có thể kéo dài 3 tháng. Này mẹ nó, về sau còn có người dám uống ngươi dược. Tạp đặc bên trong gặp qua rất nhiều người vô sỉ, nhưng vô sỉ như vậy cùng âm hiểm, còn là lần đầu tiên thấy. Như vậy ngươi định làm gì? Kế hoạch như thế nào? Tạp đặc bên trong thở dài. Chỉ cảm thấy đế bang sau lưng tổ chức thế mà không có kiểm nghiệm ra nước thuốc của hắn có vấn đề. Quả thực là kỳ tích. Mà lại, lúc trước lúc kia Ngụy Hợp liền bắt đầu hạ quyết định vị dược. Khi đó Ngụy Hợp vẫn chỉ là cái mới thăng chức hạ cấp sĩ quan đi. Lá gan này thực sự là... Trưởng quan, ta cần ngươi phối hợp ta điều động cảnh sát bộ đội. Vây quét đế bang cùng hắn sau lưng uống thuốc một nhóm kia tội ác phần tử. Ngân đái khu là nhà của chúng ta thôn quê. Chúng ta mỗi người đều có nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Tẩy trừ hết thảy lặn giấu ở chỗ này chỗ sâu độc trùng. Ngụy Hợp nghiêm nghị nói. Ngươi, đế bang bản thân cũng xem như tội phạm truy nã. Ta cho ngươi điều động bộ đội cấp 3 quyền hạn. Không cao hơn 1000 tên cảnh sát thực thể đều vỡ ngươi điều động. Đừng để ta thất vọng. Tạp đặc bên trong thông tin trực tiếp tách ra. Hắn đứng tại an toàn bộ tầng cao nhất trong văn phòng. Vuốt vuốt mi tâm, cảm giác có điểm tâm mệt mỏi. Ngụy Hợp là hắn tương đương xem trọng một cái nhân tài mới nổi. Trước đó cái này người bởi vì bị vu oan oan uổng, dẫn đến kém chút bị hỏi tội. Khi đó cũng đối hắn nghiêm tra xét rất lâu, đều không vấn đề lớn. Lại sau này, tại ngân đái khu trong 20 năm, cái này người đều tận tụy. Tại dược lý trung tâm cũng nhiều lần phát biểu luận văn cùng thành quả nghiên cứu. Có thể nói là học thuật tính quân đội trung tầng điển hình. Quân đội liền thiếu cái này tại nghiên cứu phương diện cũng có thể có thành tựu cực cao nhân tài. Cho nên tạp đặc bên trong tại xác định Ngụy Hợp đột phá chiếu sáng về sau. Liền trước tiên đem hắn đệ trình phó bộ trưởng nhậm chức bổ nhiệm. Bối cảnh trong sạch, tri thức uyên bác. Nghiên cứu phương diện tạo nghệ cực cao. Nhân tài như vậy, thích hợp nhất là trợ giúp quân đội trưởng khống một chút độ bảo mật cực cao nghiên cứu kết cấu. Rất nhiều nghiên cứu cơ cấu, bởi vì lĩnh vực khác biệt khá lớn, cho nên một khi nghiên cứu hạch tâm nhân viên cố gắng lừa gạt giấu giếm cái gì, quân đội căn bản phát giác không ra. Cho nên loại thời điểm này, như Ngụy Hợp dạng này giữa các hàng người, liền lộ ra đầy đủ đáng quý. Cúp điện thoại, tạp đặc bên trong suy nghĩ một chút, cấp tốc đem Ngụy Hợp đẳng cấp quyền hạn tăng lên tới cấp 3. Cấp 3 đại biểu cho có khả năng điều động tiến lên cảnh sát thực thể. Đồng thời còn có thể điều động 3 vị cùng là chiếu sáng cảnh sát phương diện cao thủ. Ngụy Hợp chính mình cũng mới chẳng qua là sơ nhập chiếu sáng. Liền có thể thông qua cấp 3 quyền hạn, điều động 3 cái còn mạnh hơn hắn cao thủ. Cái này là quyền lực tác dụng. Ngân đái khu hồng quang đường, thải hồng khu bên trong rất nhiều đường đi, đều có các đặc sắc. Cầu vồng chính là ý chỉ ngũ quang thập sắc. mà thải hồng khu là toàn bộ ngân đái khu lớn nhất khu nhà giàu. Cho nên trong đó đường đi cũng nhiều là tiêu phí trình độ tương đối cao địa vực. Hồng quang đường bên này vốn là rất nhiều đắt đỏ đồ chơi cùng đồ trang sức cửa hàng. Lúc này lại bị từng đội mặc màu đen thực thể đám cảnh sát bao vây lại. Ngụy Hợp đang ngồi ở xa xa một cỗ chỉ huy chuyên dụng trong xe cảnh sát. Xa xa nhìn ra xa đế bang chỗ cửa hàng vị trí. Bên cạnh hắn cùng đi là an toàn bộ phòng vệ chỗ mặt khác ba tên chiếu sáng thiếu tá. Thang Nhâm phó bộ trưởng về sau, Ngụy Hợp cũng quân hàm tự động tăng lên tới thiếu tá cấp bậc. Mà bên cạnh hắn ba vị thì là phòng vệ chỗ ba tên đặc trùng từng cái đại đội dài. Ba người năng lực thực chiến đều mạnh hơn Ngụy Hợp, nhưng lúc này chức vụ lại tại Ngụy Hợp phía dưới. Cái này là hiếm hoi nhân tài chỗ tốt. Ngụy bộ trưởng, nếu xác định đế bang cùng rất nhiều mưu đồ bí mật phần tử liền ở trong đó. Như vậy thế cục kết tiếp chúng ta tới tiếp thủ. Đại đội trưởng bên trong tư lịch lớn nhất Kiệt Ân, nhìn phía xa phong bế lầu nhỏ. Vậy liền xem ba vị đại đội trưởng. Ngụy Hợp nghiêm túc gật đầu nói. Ngài dạng này không phải chuyên nghiệp chiến đấu nhân sĩ. Tốt nhất đừng quá mức tới gần, để tránh bị ngộ thương. Kiệt Ân căn dặn nói. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu lần nữa. Đế bang cái này người đến cùng là như thế nào câu thông đến thế lực ngoại quốc? Cái này con đường nhất định không thể bỏ qua. Cho nên ba vị còn mời phải tất yếu bắt lấy cái này người. Ba vị thiếu tá đều là gật đầu. Sau đó từng cái theo bên trong xe chỉ huy ra ngoài. Mặc vào thực thể, quang chiếu cấp thực thể. Tại bất kỳ tình huống gì dưới, đều có thể bộc phát ra khủng bố lực sát thương. Chớ nói chi là lúc này ba người hợp lại. Ngụy Hợp xuất ra định vị khí, đem bên trong số liệu thời gian thực đạo vào xe chỉ huy. Cũng truyền thâu cho chung quanh tiễu trừ cảnh sát thực thể nhóm. Lúc này hồng quang đường đường đi, chung quanh trên trời dưới đất, tất cả đều là vây quanh xe cảnh sát cùng máy phi hành. Bị vây vào giữa là một tòa chỉ có 3 tầng biệt thự lầu nhỏ. Lầu nhỏ hách lấy ảnh lâu loại hình chiêu bài. Hết sức rõ ràng đây là một cái chuyên môn cho người ta chụp hình nghệ thuật cửa hàng. Ngụy Hợp ngồi đang chỉ huy xe giám sát trước sân khấu. Cẩn thận nhìn chằm chằm này tòa tiểu lâu. Bên ngoài lớn như vậy chiến trận. Hắn không trong thư liền không có người phát giác. Mà cho đến bây giờ, bên trong còn một điểm thanh âm cũng không có. Rõ ràng định vị khí có thể thấy. Bên trong ít nhất ẩn giấu hơn 10 dùng qua thuốc của hắn người. Vậy liền mang ý nghĩa. Vù, trong lúc đó, lầu nhỏ mặt bên vách tường bỗng chốc bị đánh vỡ. Ba vệt màu trắng cái bóng bắn ra. Cùng lúc ba chùm ánh sáng bắn ra. Đem phía ngoài mấy tên cảnh sát thực thể đánh nổ thành hỏa cầu. Đối phương không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền là tuyệt sát. Nhưng này ba đài màu trắng thực thể còn không có bay ra bao xa. Liền bị một tầng thâm hậu cường hãn lực trường tường ngăn lại. Chung quanh lít nha lít nhít hơn 10 thanh súng laser. Dồn dập nhắm chuẩn bọn hắn xạ kích. Tại đây loại cao tầng thứ trong giao chiến. Bình thường súng động năng căn bản theo không kịp tốc độ. Cho nên súng laser cùng vũ khí lạnh, ngược lại thành càng thêm thích hợp chém giết công cụ. Hơn 10 chùm ánh sáng chiếu sáng bầu trời, đem ba đài màu trắng thực thể giữa trời đánh nổ. Quảng cáo, nhưng chính là như thế một thoáng dẫn dắt rời đi chung quanh phần lớn người lực chú ý, mặt khác hai phía. Hai cái hướng đi, đồng thời lại có ba đài màu trắng thực thể điên cuồng nhào ra. Này ba đài thực thể thực lực vượt xa trước đó mấy người. Chung quanh lý oa cấp cùng ảnh trùng cấp cảnh sát thực thể. Tại bọn hắn di động với tốc độ cao tiếp theo sờ liền bảo. Hết sức rõ ràng, ba người này ít nhất là bảo phong cấp. Chú ý, có kỵ sĩ cấp thực thể xuất hiện. Thỉnh cầu trợ giúp, bên trong xe chỉ huy. Có nhân viên cảnh sát lớn tiếng kêu cứu. Ngụy Hợp ánh mắt rủ xuống. Quan sát tỉ mỉ này mới xuất hiện kỵ sĩ cấp thực thể. Kỵ sĩ cấp, đối ứng là Bạo Phong cấp. Đây không phải Bành Toa đế quốc xưng hô, mà là bây giờ đệ nhất cường quốc Khắc Nặc Tát Tư thực thể cấp bậc phân chia. Là thuộc về Khắc Nặc Tát Tư thứ ba thực thể đẳng cấp. Quả nhiên là bên kia. Ngụy Hợp trong lòng còn chưa kịp có cái gì suy đoán. Liền thấy màn ảnh trước mắt bỗng nhiên sáng lên một tia sáng trắng. Chói mắt bạch quang. Quang chiếu cấp 3 vị đại đội trưởng chi vừa ra tay. Đối phương đưa tay liền là 3 phát. 3 đạo chùm sáng màu trắng mới vừa xuất hiện. Liền nương theo lấy 3 tiếng lớn nổ lớn. Vừa mới còn diễu võ dương oai 3 tên kỵ sĩ cấp thực thể. Đảo mắt liền hóa thành 3 đạo hỏa cầu rơi xuống đất. Tử quang thương, Ngụy Hợp con ngươi co rụt lại. Chết sạch, cũng không phải là thuần túy cao năng tia laser, mà là một loại tính nhắm vào nghiên cứu. Đường kính cực kỳ nhỏ đối với sinh vật cấp bậc hủy diệt tính vũ khí. Này loại chùm sáng vũ khí, như thường sẽ không dẫn phát không phải sinh vật bị phá hư, mà là sẽ xuyên thấu bọc thép, xuyên thấu thực thể, trực tiếp tác dụng vào trong tải. Kỵ sĩ kia cấp thực thể nổ tung, chỉ sợ là càng nhiều bởi vì thực thể cùng bên trong người điều khiển là hệ thống tương liên. Một khi người điều khiển bỏ mình, thực thể cũng sẽ trong nháy mắt tự bảo. 3 đài chiếu sáng thực thể ra tay, cũng tiên cáo toàn bộ vây quét hành động chính thức bắt đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lầu nhỏ trong biệt thự. Lúc này lại lần nữa bay ra một chiếc tựa như mặc hạng nặng màu trắng lớn áo giáp thực thể. Đó là Khắc Nặc Tát Tư đại kỵ sĩ cấp bậc thực thể. Đối ứng là chiếu sáng. Như thế một đài thực thể, liền ở giữa không trung cùng 3 tên đại đội trưởng chiếu sáng thực thể chém giết tại cùng một chỗ. Khoa trương là, đối phương một tên đại kỵ sĩ thực thể, liền có thể chống đỡ được 3 người hợp kích. Vẫn chỉ là hơi rơi xuống hạ phong, mà mượn cơ hội này, trong biệt thự còn lại ẩn giấu gián điệp, dồn dập lao ra, cố gắng hướng chung quanh phá vây. Ngụy Hợp ngồi tại bên trong xe chỉ huy, nhìn xem những gián điệp này từng cái đều bị vây quét. Đại bộ phận tự bảo, số rất ít bị đặc thù vũ khí chế phục, bắt lấy, theo giữa không trung bộ kia đại kỵ sĩ thực thể ầm ầm nổ tung. Trận này thanh thế thật lớn vây quét gián điệp hành động. Cũng tại cực thời gian ngắn liền tuyên cáo kết thúc. Đối với bên ngoài người mà nói. Quang chiếu cấp giao thủ. Nhìn như rất ngắn. Nhưng trên thực tế bọn hắn đã tại chiếu sáng trạng thái bên trong giao thủ khả năng mấy trăm lần. Hết thảy kết thúc. Thế nhưng, đế bang đâu? Thứ bỏ đi của người này. Lại là vật vô giá của người khác thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.